Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, tăng vọt tiến hóa giá trị. Vạn Tố Tố do dự một chút, nói, kỳ thật cũng không phải nhất định phải đan dược mới có thể phá kính. Bất quá, cái kia loại phương thức cũng không thích hợp người bình thường. Nói thế nào, phương pháp nói cho ngươi cũng không có gì. Kỳ thật tại sớm nhất thời điểm, xác thực có một ít người có thể không bằng vào đan dược liền có thể phá kính. Đáng tiếc, vật kia đầu tiên là cần linh căn. Tiếp theo còn muốn rất là cao cấp tu luyện pháp. Tuyệt học đều không được. Vạn Tố Tố trên mặt lộ ra một tia cười nhạo. Tuyệt học, bất quá là không thể tầm thường hơn tu luyện pháp mà thôi. Nếu là ngươi có thể đi đại giới, liền sẽ phát hiện, tuyệt học chỉ là bình thường. Không đợi Lục Trường Sinh giải thích, bỗng nhiên có nha nội theo thành Nam Phủ Nha chạy tới. Hai vị đại nhân, chuyện gì? Vạn Tố Tố hỏi. Toàn Hưng Tửu Lâu bên kia xuất hiện quỷ sự kiện, chúng thuộc hạ người đoán chừng có thể là oán cấp quỷ. Nha nội vẫn chưa cố kỵ Lục Trường Sinh tồn tại, xuất hiện trong thành quỷ sự kiện liên tiếp phát sinh, trên cơ bản có chút thực lực võ giả đều bị dấu hiệu. Tốt, ta lập tức đi tới. Vạn Tố Tố nói. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động, nói, có cần hay không hỗ trợ? Tạm thời không cần. Một cái oán cấp quỷ mà thôi. Nghe Độc Cô đạo hữu cùng Yến đạo hữu nói, Lục đạo hữu đối với làm hao mòn quỷ vật có ưu thế cực lớn. Không biết Lục Trường Sinh cười nói, ta nói Vạn đạo hữu làm sao tự mình đến nhận ta? Nguyên lai là ở đây cho ta đào cái hố. Vạn Tố Tố che miệng cười một tiếng, đầy đặn thân thể chấn động một cái. Cái kia Lục đạo hữu cảm thấy như thế nào? Việc nghĩa chẳng từ. Lục Trường Sinh nghiêm nghị nói, vậy xin đa tạ rồi. Gần nhất thế nhưng là tích lũy không ít phong quỷ hộp. Vậy bây giờ đi qua đi. Lục Trường Sinh không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nói, vẫn là trước không cần đi. Người vừa tới, tốt nhất đi gặp một lần hai vị kia. Nhất là đại biểu Bạch Ngọc Kinh ông Diễm. Lục Trường Sinh có chút nhíu mày. Ông Diễm người này vốn là vương đô họ Khác Hoàng Thúc. Quyền cao chức trọng, thực lực cũng là không tầm thường. Trọng yếu nhất chính là nội tâm nhỏ hẹp, tính toán chi ly, càng mang thù. Mấy chục năm trước từng đi qua dự phủ nha phụ trách trấn áp quỷ sự kiện. Sớm phát xuống phong quỷ lệnh, bởi vì có hai cái nhục thân đệ ngũ cảnh võ giả chưa từng kịp thời đuổi tới. Bị hắn tự tay giết chết. Lục Trường Sinh nói, cái kia quan Bạch Ngọc Kinh chuyện gì? Vạn Tố Tố nói, không biết lúc nào, ông Diễm câu được Bạch Ngọc Kinh, trở thành vương đô cùng Bạch Ngọc Kinh câu thông cầu nối đầu mối then chốt. Lần này Bạch Ngọc Kinh để hắn tới, trấn áp quỷ họa ngược lại là tiếp theo. Hơn phân nửa là vì Cung Vũ cùng Hàn Chân sự tình. Nàng biết Cung Vũ là bị Lục Trường Sinh giết chết, Hàn Chân chết, hẳn là cũng cùng Lục Trường Sinh có quan hệ. Vì lẽ đó, nói đến đây chuyện thời điểm, không tự chủ được dùng tới mật âm. Lục đạo hữu cần biết được, ngày đó Cung Vũ tiến về Thanh Bình trấn thời điểm, tại phủ thành Bạch Ngọc Kinh thế lực lên, có thể là có rõ ràng ghi chép. Vậy ta lần này đến đây, không phải tự chui đầu vào lưới. Lục Trường Sinh thở dài. Vạn Tố Tố cười cười. Lục đạo hữu cái này lộ ra không thành thật. Nàng từng tại mộc lệnh trên phát cho Lục Trường Sinh tin tức. Nói qua, đã giúp hắn xóa đi Cung Vũ lưu lại một chút cái đuôi. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Trường Sinh khẳng định là nhìn thấy tin tức này, mới dám tới Thanh Phủ Phủ Thành. Nhưng lại không biết, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Càng nhiều nguyên nhân ở chỗ, Lục Trường Sinh rất xem trọng lần hành động này. Vậy sẽ để hắn thu hoạch một bút khổng lồ tiến hóa giá trị còn có. Hắn đối thực lực bản thân có lòng tin. Ông Diễm không phải đệ tứ cảnh hậu kỳ cường nhân, muốn giết chết hắn là tuyệt đối không thể. Xem ở tiểu nữ tử như thế thượng đạo phân thượng, không biết Lục đạo hữu có thể hay không báo cho Cung Vũ vụng trộm tìm tới ngươi mục đích vì sao. Tại hạ có thể rất là hiếu kỳ đâu. Vạn Tố Tố nói. Nàng tại xóa đi những cái kia cái đuôi thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, cùng Vũ Tại thông qua Bạch Ngọc Kinh tại phủ thành tai mắt thẩm tra Lục Trường Sinh vị trí quá trình. Làm được rất là bí ẩn, rất nhiều vết tích đều bị hắn lúc ấy liền cho xóa đi. Hiển nhiên, cùng Vũ là ôm bảo mật tâm tính đi làm việc này. Lục Trường Sinh lắc đầu nói, ta nói là bởi vì ta qua với thiên tai, ngươi tin hay không? Hắn chỉ là nói đùa, không nghĩ tới Vạn Tố Tố lại là làm như có thật gật đầu. Không thể không nói, tại khổ luyện cái này một khối, ngươi đúng là có chút thiên phú. Nếu như đến đại giới, dừng một chút, nói, việc này còn quá xa xưa, về sau có thời gian lại nói cho ngươi đi. Bất quá, đến lúc đó cũng không phải miễn phí nha. Chờ một chút ngươi đi đến nội thành phủ nha. Trước bái phỏng một chút lão tướng quân đi. Thuận tiện phơi bày một ít thực lực của ngươi. Thành phủ nha cái này nhất hệ đối ngươi giác quan rất không tệ. Ngươi tại lão tướng quân trước mặt lộ cái mặt. Ông Diễm không có thích hợp lý do. Khẳng định không dám động tới ngươi. Đa tạ, Lục Trường Sinh gật đầu. Chuẩn bị lên xe ngựa. Chợt thấy một tên võ giả lúc trước đầu phóng ngựa mà tới. Lục đại nhân có đó không? Lục Trường Sinh nói, ta chính là, người võ giả kia tung người xuống ngựa, đối Vạn Tố Tố chắp tay, tỏ vẻ tôn kính, lập tức nhìn về phía Lục Trường Sinh, cung kính nói, ông Diễm đại nhân có lệnh, làm phiền Lục đại nhân phụ trách tọa trấn thành Tây số 4 khu vực. Không được sai sót, còn xin Lục đại nhân nhận bài. Võ giả cong người, hai tay nâng một khối lưu vân lệnh. Chính là Đại Tống Quan Phương cố ý chế tác lâm thời lưu vân lệnh. Lúc này, Vạn Tố Tố đi ra. Nói, ta nhớ được, thành Tây số 4 khu vực, là có luyện khí cảnh trấn thủ A. Người võ giả kia cười khổ nói. Vạn đại nhân, tiểu nhân chỉ là một cái truyền lệnh. Bất quá, nghe nói số 4 khu 3 vị luyện khí cảnh đại nhân sẽ điều đến khu vực khác tọa trấn. Này lệnh là vị nào xuống? Ông Diễm đại nhân, võ giả thối lui, Vạn Tố Tố thở dài. Xem ra ngươi muốn vất vả một chút. Lục Trường Sinh nói, vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ số 4 khu có cái gì chỗ dị thường? Đúng vậy a, không phải lại không biết ở nơi đó an bài 3 tên luyện khí cảnh tọa trấn. Phải biết, trong đó còn có 2 người. Thực lực không kém gì Yến Trường Minh, Tú Đao Khách, bất quá. Người đã có thể trảm luyện khí đệ nhị cảnh, nghĩ đến vấn đề không lớn, liền là có chút phiền phức mà thôi. Lục Trường Sinh cười nói, dạng này vừa vạn, cống hiến cầm được nhiều không phải sao? Vạn Tố Tố cũng nở nụ cười, đã như vậy, vậy liền không thể đi nội thành. Vạn đạo hữu, phiền phức dẫn đường đi. Mang đường gì? Không phải muốn ta hỗ trợ xử lý quỷ vật a? Số 4 khu vực quỷ vật càng nhiều, ta sợ ngươi đến lúc đó không thể chú ý đến. Lục Trường Sinh cười lắc đầu, Tú Đao Khách cùng Yến Trường Minh khẳng định không có nói cho ngươi biết thiên phú của ta a. Đúng vậy a, ngươi mang ta tới là được. Số 4 khu vực bên kia, chỉ cần không phải tử thảo loại cấp bậc kia lớn quỷ, nghĩ đến ta đều có thể ứng phó một chút. Lục Trường Sinh không có đem lại nói đầy. Hai người tới phong quỷ ti bên trong trong phòng. 10 tòa phòng, trên cơ bản đã đủ số. Nếu là qua một đoạn thời gian nữa, ta liền muốn đích thân xuất thủ làm hao mòn quỷ vật. Vạn Tố Tố nói, mỗi một tòa phong bế phòng bốn phía, đều gia tăng khu tà thảo trồng. Còn có chuyên môn thủ vệ tuần tra. Nhìn thấy hai người ngay cả vội cung kính chào hỏi. Vậy bắt đầu đi. Lục Trường Sinh đi đến một tòa phong bế kim loại phòng trước. Không cần xính cường, Vạn Tố Tố đi theo. Đứng tại trước cửa, yên tâm, vào phòng. Lục Trường Sinh liếc mắt liền thấy 9 cái phong quỷ hộp chính an tĩnh phong tồn tại 9 cái ngăn. Cách trong phòng đầu, đường bên ngoài, cũng thả ở không ít phong quỷ hộp. Chỉ là âm khí còn lâu mới có được bên trong cái kia 9 cái phong quỷ hộp như vậy thuần túy. Nồng đậm. 9 cái oán cấp, 9 cái oán cấp phía dưới. Lục Trường Sinh vừa mừng vừa sợ. Theo lý thuyết một cái phong bế phòng sẽ rất ít cất giữ vượt qua 9 đếm được phong quỷ hộp. Nhưng bây giờ, rõ ràng vượt qua rất nhiều. Tại hắn giác quan bên trong, trong không khí âm khí xác thực cùng lần trước lúc tiến vào có một chút khác biệt. Không ít âm khí hướng phía những cái kia càng mạnh càng đáng sợ phong quỷ hộp chảy tới. Như vậy, cái kia 9 cái oán cấp quỷ khôi phục thời gian liền sẽ biến ngắn. Lục Trường Sinh không có dừng lại, đi đến trong đó một cái giam giữ oán cấp quỷ vật phong quỷ hộp trước. Đem hộp mở ra, một cỗ âm khí đập vào mặt, kia là một cái huyết sắc mộc điêu, có cái mũi có mắt, trên người có từng vòng tinh mịn thụ văn. Nhìn, để người có loại cảm giác hôn mê, đem tay dán vào, kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 10.000. Tiếp tục, kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu, tiến hóa giá trị cộng 9.000. Vạn Tố Tố còn không có đứng bao lâu, liền thấy Lục Trường Sinh đi ra. Coi là Lục Trường Sinh là trước theo cấp thấp quỷ vật bắt đầu động thủ. Vì lẽ đó cũng không có ngạc nhiên. Huyễn cấp quỷ vật đối bọn hắn loại cảnh giới này võ giả đến nói. Chỉ cần bỏ được hao phí tự thân khí huyết, cũng không khó làm hao mòn rơi. Từ từ sẽ đến đi. Người đi trước thành Tây số 4 khu báo cáo chuẩn bị một chút. Đằng sau ta để người đem quỷ vật đưa qua cho ngươi. Thành Nam thành Tây cũng không tính xa. Lục Trường Sinh lắc đầu nói, như vậy, hiệu suất quá thấp, hiện tại có thời gian, cùng nhau giải quyết đi, nhưng là kéo thời gian quá dài, ông Diễm nơi đó không nói được, không cần thời gian rất dài. Vạn Tố Tố còn muốn nói tiếp cái gì, lại nghe được Lục Trường Sinh nói, đi căn phòng thứ hai, tốt a hà, người nói cái gì, nàng kinh ngạc một chút. Gian phòng thứ nhất quỷ vật đã xử lý xong, hiện tại đi căn phòng thứ hai tử. Có vấn đề a? Lục Trường Sinh nói, ngươi chờ một chút. Vạn Tố Tố thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, không có vào thứ nhất ở giữa phòng bế kim loại trong phòng. Sau một khắc, thân ảnh lóe lên, lại lần nữa xuất hiện tại Lục Trường Sinh trước mặt, trên mặt đã hiện đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi làm như thế nào? Lục Trường Sinh cười cười, không có giải thích, Vạn Tố Tố cũng không tiếp tục hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình. Bất quá, như là như vậy, các cái khu vực áp lực sẽ nháy mắt chợt hạ xuống a. Nhìn xem Lục Trường Sinh bước vào căn phòng thứ hai, Vạn Tố Tố trong lòng có vẻ siêu lòng. Nhìn lại một chút, cũng không lâu lắm, Lục Trường Sinh lần nữa đi ra. Vạn Tố Tố lại chạy đi vào. Rất nhanh liền thấy phong quỷ trong hộp triệt để mất đi quỷ năng quỷ vật cặn bã. Sau đó, hai người bỏ ra thời gian cực ngắn, đi qua 10 tòa phong quỷ dùng kim loại phòng, làm Lục Trường Sinh theo cái cuối cùng phòng đi lúc đi ra. Trên mặt đã hiện ra một tia không đè nén được vui mừng. Bất quá rất nhanh liền bị hắn tiếp tục che giấu, đồng thời biểu hiện ra một bộ khí huyết tổn thương quá nhiều trạng thái tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.